Một quyền hòa thượng đường Tam Tạng. Tác giả: Thần Đình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 154, chương 155, Vạn Yêu Chi Vương Tôn Ngộ Không. Chỉ bất quá, để đường Tam Tạng ngoài ý muốn nhất chính là tại Bạch Cốt phu nhân gương mặt phía trên, giờ phút này lại là có hai đạo có thể thấy rõ ràng vệt nước mắt. Cái kia băng lãnh mà trống rỗng ánh mắt, cũng ẩn ẩn có thể thấy được một tia trong suốt. Nàng vừa mới là đang khóc sao? Đường Tam Tạng trong lòng âm thầm suy đoán. Vương, ngươi là tại chỉ Tôn Ngộ Không sao? Ngao Ngọc cái kia nũng nịu thanh âm tại cái này u ám trong động phủ vang lên. Không sai, đó chính là đã từng Vạn Yêu Chi Vương, cũng là Hoa Quả Sơn Mỹ Hầu Vương Tôn Ngộ Không. Bạch Cốt phu nhân nói lên cái tên này thời điểm, cái kia băng lãnh thanh âm cũng không nhịn được nổi lên một tia gợn sóng. Vạn Yêu Chi Vương, Ngao Ngọc bản năng lặp lại một chút cái danh từ này. Không chỉ là Ngao Ngọc, chính là tại Linh Đài Thức Hải bên trong nghe được Vạn Yêu Chi Vương, đường Tam Tạng, cũng không khỏi ngây người một lúc, bởi vì trước đó không lâu tại Ngũ Trang Quan thời điểm, đường Tam Tạng cùng Trấn Nguyên Tử nói chuyện phiếm thời điểm, Trấn Nguyên Tử từng vô tình hay cố ý nói đến Vạn Yêu Chi Vương, cái tên này hàm nghĩa. Cái danh từ này, có thể xa còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy. Phổ thông yêu vương đồng dạng chỉ là chiếm cứ đỉnh núi, xưng bá nhất phương yêu quái, hoa núi tức là vua, mà Vạn Yêu Chi Vương chỉ cũng không phải là 10.000 cái yêu quái yêu vương, mà chính là bị rất nhiều yêu vương chỗ tôn sùng vương. Nói cách khác, cái kia Vạn Yêu chỉ là đại lượng phổ thông yêu vương. Tứ Hải Thiên Sơn đều là ủi năm, cửu u 10 loại tận xóa tên. Bạch Cốt phu nhân nhàn nhạt niệm một câu, nói ra, năm đó Vạn Yêu Chi Vương từng để Tứ Hải Thiên Sơn quỳ sát ở trước mặt của hắn, cũng từng để Diêm Vương địa phủ đem hắn thế lực phía dưới tất cả yêu tộc tên tự phán quan câu hồn trong danh sách loại bỏ. Đường Tam Tạng trầm ngâm một chút, mượn Ngao Ngọc miệng nói ra, Tôn Ngộ Không không từng nói qua cái tên này. Ta gặp qua rất nhiều yêu quái, cũng chưa từng nghe nói tới cái gọi là Vạn Yêu Chi Vương. Bởi vì, đối với Thiên Đình tới nói, cái danh xưng này là cấm kỵ. Chấm ngoặc kép, Bạch Cốt phu nhân dường như làm xảy ra điều gì quyết định, cũng giống như là muốn trên thế gian lưu lại thứ gì. Nhàn nhạt giảng thuật trong lòng mình cái kia vương công tích. Nghe đồn tại càng xa xưa thiên địa bên trong, Thiên Đình lúc đầu chủ nhân chính là yêu tộc, mà vương mị lực cùng chiến lực chinh phục rất nhiều đồng tộc, chính là liền mặt khác 6 vị được xưng tụng là một phương đại yêu vương yêu tộc cũng bị hắn chỗ tin phục, sau cùng làm vương cùng 6 vị đại yêu vương kết làm nghĩa huynh đệ, là càng đem yêu tộc thế lực đẩy tới liền Thiên Đình cũng không dám khinh thường cấp độ. Tại cái kia về sau, theo Thiên Đình kiêng kỵ cùng nhau đến, đó chính là chiến tranh. Đường Tam Tạng lẳng lặng nghe, cho dù Bạch Cốt phu nhân giảng thuật sự tình cùng hắn quá khứ nhận biết có chỗ ra vào, nhưng đường Tam Tạng cũng không cắt đứt ý tứ, càng không có vào trước là chủ cho là mình nhận biết chính là 100% chính xác. Thế gian mọi việc, vốn chính là thật thật giả giả, chính là thánh nhân cũng không dám nói toàn trí toàn năng. Chớ nói chi là đường Tam Tạng, chiến tranh mở ra, càng đem vương thế lực vặn thành một cỗ dây thừng, vượt qua tất cả mọi người dự kiến, chính là cao cao tại thượng vô số năm Thiên Đình, lại là tại Hoa Quả Sơn tao ngộ thất bại, vương thắng. Nói đến đây, Bạch Cốt phu nhân ngữ khí rõ ràng kích động mấy phần, cái kia con ngươi băng lãnh càng là ẩn ẩn có nhiệt huyết đang cuộn trào. Thế mà vương thể lo lắng Hoa Quả Sơn hầu tử hầu tôn nhóm thương vong, cũng thương cảm đông đảo đồng tộc thương vong, thắng lại chủ động lên Thiên Đình làm quan, lấy mưu cầu hòa bình cùng sinh tồn chi địa. Sau đó thì sao? Liền như là tiểu nữ hài đều thích nghe sử thi đồng dạng, Ngao Ngọc cũng có chút bị cố sự này hấp dẫn đến, bản năng truy vấn. Sau đó, Bạch Cốt phu nhân biểu lộ hiển lộ hiện ra vẻ dữ tợn cùng phẫn nộ, nói ra, vương theo Thiên Đình trở về, mang theo kim đan, bàn đào, cũng mang theo phẫn nộ về đến rồi. Thiếp thân không biết vương tại Thiên Đình gặp cái gì, Bất quá từ đó về sau, Vương liền tự xưng là Tề Thiên Đại Thánh, chính thức thành vì yêu tộc bên trong rất nhiều năm không dám xuất hiện qua yêu thánh. Mà cùng Vương kết bái 6 vị đại yêu vương cũng lập tức cùng nhau tự xưng là yêu thánh, chính thức hướng thiên đình tiên chiến. Chiến tranh ngày càng bền bỉ. Vương rất mạnh, chiến thiên đấu địa, không hướng chịu không nổi. Nhưng cuối cùng lại là bại vào âm mưu cùng vây công phía dưới. Chuyện gì xảy ra? Ngao Ngọc hỏi. Vương vì để tránh cho tại chiến đấu dư âm tác động đến đồng tộc, mỗi lần trung quy dẫn đi thiên đình đại lượng cường giả đến nơi xa chiến đấu, cũng mỗi lần đều sẽ mang theo vinh diệu trở về. Mà một lần kia, chấm ngoặc kép, Bạch Cốt phu nhân trong mắt có một chút xíu hoài nghi. Càng nhiều hơn là một loại tin tưởng vững chắc nói. Trở về lại không phải Vương, mà chính là một cái giả trang là Vương thần. Hắn lấy Vương mệnh lệnh cùng giọng điệu, lấy tất cả yêu tộc đều nhìn không ra ngụy trang. Đem chọn cái thế lực đưa vào thiên đình sớm thiết lập tốt trong vòng vây. Bầu không khí, có chút bị đọng lại. Cho dù là lẳng lặng nghe Đường Tam Tạng cùng Ngao Ngọc đều có chút kinh hãi thịt chiến lên. Lập tức, vị kia giả Vương tự xưng đầu nhập vào thiên đình. Sau này phụng thiên đình vi tôn, tự mình chủ trì trận pháp. Thiên lôi như ngục, địa hỏa phần thế, điểm điểm tinh thần vẫn lạc trong đó. Trong vòng vây liền là tử vong cấm địa. Ngoại trừ 6 vị yêu thánh, cùng thiếp thân các loại số ít yêu vương may mắn đào thoát, vô số yêu tộc đều bị hủy diệt tại trong vòng vây. Lại về sau, chính là thứ nhất buồn cười tin tức truyền khắp toàn bộ thiên địa. Cái kia đầu phục thiên đình Tề Thiên Đại Thánh, bởi vì say rượu đại náo thiên cung, bị cái kia Tây Thiên Như Lai Phật Tổ trấn áp tại một tòa núi lớn phía dưới. Từ đó về sau, giữa thiên địa biết được cái kia đã từng vạn yêu chi vương Tôn Ngộ Không, lác đác không có mấy. Yêu tộc bên trong càng nhiều cũng chỉ là biết cái kia đầu nhập vào thiên đình từng làm qua Bật Mã Ôn. Bởi vì đại náo thiên cung bị Như Lai Phật Tổ trấn áp Tề Thiên Đại Thánh thôi. Ha ha ha ha, hạng gì buồn cười tin tức, hạng gì buồn cười kết cục. Bạch Cốt phu nhân thanh âm, lộ ra bi thương cùng tuyệt vọng. Đường Tam Tạng trầm mặc, ngay tại dư vị lấy những lời này bên trong chỗ lộ ra tin tức. Sau một hồi lâu, tại Bạch Cốt phu nhân cái kia làm cho người dùng mình trong tiếng cười, Đường Tam Tạng để Ngao Ngọc mở miệng hỏi, làm sao ngươi biết đó là cái giả vương? Bởi vì thật vương, tuyệt đối không thể làm ra chuyện thế này. Bạch Cốt phu nhân mắt lộ ra hung quang nhìn chăm chú lên Ngao Ngọc, dường như đối với vấn đề này cực kỳ bất mãn, gằn từng chữ mở miệng nói. Mà lại, thiếp thân lúc ấy chạy ra cái kia tiệt địa thời điểm, đã mất dư lực đào thoát đông đảo thiên binh thiên tướng truy sát, là một người thần bí cứu, lại đem thiếp thân dẫn tới chỗ này thượng cổ chiến trường Bạch Hổ lĩnh bên trong uẩn dưỡng. Hắn, chấm ngoặc kép, Bạch Cốt phu nhân nói nơi này, ngữ khí có chút bán tín bán nghi nói, hắn cáo chi thiếp thân vương bị đầu nhập trong lò luyện đan, luyện hóa non nửa, còn từng nói vương bị trấn áp chỗ tên gọi Ngũ Hành Sơn, lại xưng Ngũ Chỉ Sơn. Muốn giải cứu hắn, cách làm chính xác nhất chính là đào mở tòa kia Ngũ Chỉ Sơn. Cho nên, thiếp thân liền tại bên trong chiến trường thượng cổ này tỉnh lại vô số thi hài. Hướng đông, một đường hướng đông, tìm cái kia Ngũ Chỉ Sơn, đem vương cứu ra, cho dù không tiếc vô số sinh linh chết trong đó. Đường Tam Tạng hỏi như thế nói. Đương nhiên, không tiếc, Bạch Cốt phu nhân không chút do dự nói. Đáng tiếc, thiếp thân vô năng, bị ngăn cản tại Bạch Hổ lĩnh bên trong mấy trăm năm, không được tiến thêm phía đông mảy may. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.